Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 368, ha a a n s ha và n t a n kha c s ớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nika nã lập phương y giá t hay. Phá y chả cs nhá em mở má t cả cs xá 1/2. Ở xã ân hãm nay tại y t e độ á bảng c chúa n nã y ca bản quyền ân vã cả ân tá bản quyền c giá n. Vã và y chá y vá a xã ân lia n lá p tá bản quyền c n tham hà y anh và n. Má y chi phá tá n hà y vã phá bá n s via n cá a anh và n. Nika tạ y bá cộng trừ ân lã bình phương ân bá y thê độ á ân. Chá, hi vá ân chúa n nã y e a ân á bảng n s he độ á ân n quan há vã giá a tạ y vã anh. Vã cá bảng xá cộng trừ há bảng p tạ c cá a hai nhạ ớ thả n xá c lá c e a ân quả n giá t là n s. Trong lã bình phương ân tá, bản quyền c giá n nhê độ ân bã n ngọa y vá n lã bảng n s m nã lập phương y. À ãng ni ca cá bảng m thà y bã lập phương ân m tạ y ngã o n má, bản quyền c n cá bảng via n phã ca bản quyền ân kháng trá bảng e độ á bảng c. Cá n ãng ni ca trá bảng há, sao? Ớ, a anh bà n. Khãng khãng khãng tạ y tuyế tea y khãng cả lập phương á 1/2 nã yớ. Ly trả trong tay bá, lá, cea, ân quả nt mà ns xóa ân bạ n. Thanh á m là ns lá 1/2 o khá 1/2. Nã lập phương y, ân nghe độ á y phá, ná, mà ãng ni ca nhá cn chảnh là em dạ u cá a tạ y. Ớ, ni ca. Là em sao ãng ta te độ á bảng c chê độ á c khi n nhã xin lá y ãng ta ca bản quyền ân chê độ a tá ân a ya u cha qua má y quan há nã y dã micro dã ân ngá a ya u cá a lá c e a ân quả n vã cả ân nhá nhã ân nhê độ ân trong vã hạ n s n nghe độ á y khả c cá bảng m thá y bá bá bản quyền c bã c s cả y kia u bá bản quyền c bã c s n nghe độ á y ta kháng thá nã o thá e độ á bảng c e a y chá lạ bà u kháng khả y á p lá cộng trừ c má t hạ n s e a ân má t a n s má t cả lập phương thá á p chá e độ á bảng c e a y phê độ a y ân trong má t lá c e a ân quả n lã c nã y Nika chảnh lạ tá y phá m e ang e độ á bảng c thá bản quyền m và n tá y thá bản quyền nhá t dung tá ân l a y độ u quả n t ra tay và y là u ya n vi vã và n họa y bá c tá y thá bản quyền hai lạ ná bảng y sinh á 1/2 nga bản quyền kháng chảnh e á ân và y tá lan n e a ân và o anh em cá a anh cá bình phương n thả em mờ móa n vá bảng cá a anh nạ o cá lập phương thá bá qua tay cá a ni ca cá lập phương he y dun đề độ á y bà u kháng khả bá lá c e a ân quả n trả n á bản quyền p ãng ta cá bảng em mờ thá y má y phá tê má y dạ y nhê độ e ăng bá lang trả con trai thá, bản quyền ba cá a ni ca qua y ca ân ca bản quyền ân kháng kia m chá e độ á bảng c. Chá tay và phạ a lá c e a ân quả n. Chá t và n nã lập phương y. A lá c lã bảng o y. L a y độ u quả n t e a ân và o anh và n và em dạ u cá a anh e á lập phương lã trong tạ n s hóa ân kháng i t dã micro. Nhê độ ân anh ra tay và y anh cá bảng cá a tạ y n anh a y bá phá mã lập phương n ná bảng nạ y là m sao tạnh e a y ra tá c ni ca nhã trả ân tạ y á trả n nạ y ca bản quyền ân cả lập phương danh ân giá a hai o ai kháng dạ m ná má t ni ca bá là y nạ y giá a n má bản quyền c xá c má t trả ân bá c s và y vã ân nga cá bảng n con trai thá bản quyền ba arelo ớ giá bản quyền t lá y Xá xê má tê lá, xê e a, ân quả n trà em xóa, ân. Má, y nghe độ á, y e a, u chê độ a nhã n thá y lá, xê e a, ân quả n ra tay nhê độ thá nã o. Chá, thá y lá, xê e a, ân quả n tê chá tê tay ri lâu. Chá, nghe má, tê ân giá xê. Anh e á bảng thả em mở má tê phã tê n anh ta bay ra má y mã bản quyền tê. Phun ra má tê ngá em mở mã u tê độ a y y. E a ân tả c n thá c. Nhanh trả lập phương ân. Á c e a c. Bản quyền n xã c. Nika cả ân vá y con trai thá bản quyền hai ngá c s má tê. Tả, lan n e ăn nhã n trá, m ca bản quyền ân ngá bản quyền n nghe độ á y. Cả, giá tê á khi nhã n thá y lá, c e a, ân quả n e át thá n ra tay. Là n chê độ á, c ná, y giá n chảnh lã lá n há bá bảng o há lang bá, bá tê cả lập phương c. Lã c nã y trá, trong trá p má tê ri lâu e á bảng kháng e a, bản quyền ân giá y ná y. Tá, CEA, cả bình phương N nhanh he N cá bảng lã ui à N vi. Thá, N vã, cả ân tạ N nhá, N. EA, bản quyền ân chê độ á, C má tê ni ca EA N ết con trai thá, bản quyền ba cá A ni ca. EA lập phương trá, cả lập phương thá, giả ân hai tá, u ngá o EA, hạ N ết dung. Lá, CEA, ân quả N tá o nhã bảng. Thông thá bảng lá y khin tay ra lau lau tay. A n s má tê nhã n vá, ri lâu kháng tê xá, ân trá tê e ăn ná cộng trừ em mờ trả n t. Là n s lạ ân nhá si s mã y. A lá, c e a, ân quả n tạ y là em mờ vi a, c gã trá, cả n giá, cộng trừ a và o tạ em mờ trả ân. Chê độ á, c giá, chê độ a tá, ân ná, má tê ma bản quyền y ai. Bá tê u tá, ngã y hãm này bã lập phương ân m xá 1 phần 2 giá, ân tá tê cá bảng há, bảng p tá c vá, y ra tá, c ni ca. Trong vã bình phương ân mây độ á, y ngã y tá y xá 1 phần 2 n ra tá, c ni ca n má tê va bản quyền n s via n á, trả n nã yớ. Xá c má tê ni ca thay e a, y, a anh bà n. E a ân vã má t l a y độ u quả n t mã tá n t độ a y ân hã bình phương a khả cá a hai trả ân ta nã lập phương kháng xá bản quyền ân e a u ớ lá c e a ân quả n hã bản quyền t vá và a bà n ngoạ y e a n s hà và n t a n khả c s ớ hà e a n s hà và n ai tá bà n ngoạ y và o a ắng ni ca. Má y ớ ni ca nhã n lá, c e a, ân quả n giá, y nhã n lá y con trai thá, bản quyền ba cá, a mạ n ết bá, phá cả n ết tay. Con trai thá, bản quyền ba bá tê cạnh e a, y vá y lá, c e a, ân quả n nã n bá, phá ai cả n ết tay. Con trai lá, n ai bá tê tã, lan n nã n bá, n tá, tuyết tê tãn. Má y trá, qua y cả ân vã, cả ân n t và e a, c e o a n n nghe độ á y khả c p hã bảng y. Bạ y giá, lá, c e a, ân quả n e a bảng thá, hi a n giã micro thả y e a. Nika cho giã t thá, cộng trừ c lá, cộng trừ c cá, a mạ n s kháng bá cộng trừ ân lá, c e a, ân quả n. Lã c nã y ca bản quyền ân trá, cả lập phương thá, cá, bản quyền ân mia, ân nã lập phương y. A anh bà n, tạ y thả n s tạ em m thả n s á 1 phần 2 n xin lá y. Anh kháng trá p nhà n thả thả y cả bình phương n e a n s bá, thê độ a y ân con trai cá, a tạ y. Lá 1 phần 2 nã o anh cho giá cộng trừ ân ni ca trả ân tạ y xá bảng bã lập phương ân m cả c nghe độ á y sao. Gia tá, c ni ca trả ân tạ y cả lập phương lá, si ết xá, má tê cham nam. Cả bình phương n bã lập phương ân m cả c nghe độ á y má, y thả n ết lá p e độ á, bảng c bao lã u. Ân lã kháng tê tá cộng trừ la e độ á, bảng ân xá, bản quyền c mã n ết. Chía, n ngã y hãm nay nà u nhê độ cho qua. và y thã tá tê cá bảng há bảng pa ân há bảng p tã xê vá y bã lập phương ân m cá a gia tá xê ni ca tạ y bá cộng trừ ân lã bình phương ân nhê độ á ân ba a ya u ớ bá cộng trừ ân lã bình phương ân nhê độ á bảng ân ba a ya u chãnh lã lá bảng in má y cham tá má tê nam cả y nã y ân lã ngá khả cá bản quyền ân cá y nã lập phương y ra lá y nã lập phương y xá bảng xá tê mã lá cea ân quả nke độ á y trá nhá o a lá cea ân quả n tạ y khẳng u tia n tạ y móa n xem nà u nhê độ tạ y ra tay vá y ra tá xê ni ca cả lập phương phá bảng y lã khãng tê tá cộng trừ la ê độ á bảng ân xá bản quyền xê mã n s hay khãng ớ e a n s hà và n mau o a y nghê độ á y ra ngoạ y ớ lá c e a ân quả n e a bảng má tê ai xá cộng trừ n nhá n giá y ba dạ y sau hà e a n s hà và n o a i o a i ni ca vã con trai thá bản quyền hai gia ngoạ y ni ca e a bảng lá n toá y giá y nà u nhê độ nã bản quyền m gia ngoạ y e lã phá bảng y và o bá n s via n ni ca thá y và i lia n nhanh trả lập phương ân ai nhanh xá bảng bá nã bản quyền m gia ngoạ y vá tê phá bản quyền m ni ca mang tá y tọa n bá ca bản quyền ân bá e ấm ra ngoạ y và n họa y bá ce a bản quyền ân á ngoạ y cá a phá bình phương ân và y tay ca e độ á y và y ni ca a áng ni ca lã do áng tá cộng trừ tá o ngá p thả y ớ ni ca e á bảng t e độ á bảng c má tê á xê ni a m cá a áng ta e á bảng n cá bảng gia tá xê bá u đi a tê ơ cá xê nghê độ á i e a ân quá xê á một phần hai móa n u đi a tê gia tá xê ni ca kháng giá dạ ân nhê độ và i e a u ớ e a i lã xá cộng trừ n t qua i cá ân cá a ni ca mây độ á y ngã y sau e á lập phương áng ta tá cộng trừ vá bảng vã má tê mã n s nhê độ ân mã e á y lã chúa n cá a sau nã y giá y má y cha con ni ca vá a ai gia tá trong khả si s xa n sau e á lập phương lá c e a ân quả n lia n gia lá n s há y há bảng p tã c vá y gia tá c ni ca trong vã bình phương ân mây độ á y ngã y phá bảng y u đi a t e e độ á bảng c gia tá c ni ca hai o t e e độ á bảng c tin tá bản quyền c vã cả ân kinh ngá c má t bạ n lã gia tá c cham nam má t bạ n lã bã lập phương ân m trá ngã n ngá y má y nam mã cả lập phương thá má n s má một phần hai phá t chia n hai bạ n e a u kháng thá c tá y nha nghê độ á y thẳng minh e a u trá trá n e a bản quyền ân á và trá chung lá p bóa y chia u ngã y hãm e á lập phương lã bảng n s phã c a y độ á ân quá bảng thá t n e e độ a lá quá c phong ai lã u giá n v k bản quyền ân ai theo tã lan n k bản quyền ân n trả n nhá e độ á bảng c hai ngã y cả lập phương giá t nhá con trai móa n xá m ngã y quay vá vã o lã c tã lan n vã lá c e a ân quả n bản quyền n bá quay vá lá c e a ân quả n nhá n e độ á bảng c má t qua c a ya n thoá y chãnh lã cá a trả n he độ a y ân thá y trả n he độ a y ân thá y khả lập phương c trong a ya n thoá y a con trai á tá bản quyền bá bảng o kháng thá y e a u giá y tá bản quyền bá bảng o kháng thá y e a u giá y ớ cách chương.